Sở dĩ hắn dừng lại. Thế nhưng, hắn thân thể còn có thể biến phải càng mạnh. Bởi vậy, hắn bạo phát huyết khí nhất trời. Điên cuồng thu nhận lục đạo luân hồi kiếm lộ lực lượng. Để cho kiếm tổ đều trợn mắt hốc mồm. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.